Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 604. Cuồng Phong Hải Khiếu. 8/10. Là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 38/120. Trần Tiểu Diệu, Diệu Pháp, đó không phải là Vũ đội trưởng bắt trở lại nữ nhân kia sao? Thanh Thần có chút kinh ngạc. Thanh Thần đối nàng không hiểu nhiều. Liền hắn biết, nữ nhân này đem Vũ đội trưởng cùng đêm đại lão quan tâm An Đông Nhi cho trở tay bán cho Phượng Hoàng tổ chức. Dùng cái này làm nhập đội, mới gia nhập Phượng Hoàng tổ chức. Cho nên tại Vũ đội trưởng biết được việc này về sau, nghiêm hình tra tấn, hỏi ra chuyện đã xảy ra về sau, liền kia lên bên cạnh sắc bén hình câu, trực tiếp đâm chết rồi Diệu Pháp cổ. Cái này sự tình là phát sinh ở Lạp Quan Quỷ, còn chưa tới Đạt Thanh Ti huyện mấy ngày nay. Vô luận là chính mình hay là Dạ đại lão bọn người, đều là sau đó mới biết được, Vũ đội trưởng đem người giết đi. Bất quá nếu là phản đồ, làm ra loại chuyện đó, bị phẫn nộ Vũ đội trưởng giết, giống như cũng không có vấn đề gì. Lại nói Diệu Pháp vốn chính là người chơi, chết lại chuyển sinh chính là, lúc ấy, ai cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Chỉ có Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nghe được tin tức này thời điểm, dọa đến phun kêu một tiếng, nhưng nhìn xem tất cả mọi người không phản ứng gì, cũng liền không đến tiếp sau. Kết quả bên này Thanh Ti huyện đều kém chút bị quỷ dị san bằng. Sự tình đều đi qua lâu như vậy, đột nhiên từ diễn đàn chạm thư, nhìn thấy như thế một cái tin tức, gãi gãi đầu, Thanh Thần mở ra chạm thư, đứng ở giữa nội dung bức thư rất đơn giản. Ta gọi Trần Tiểu Diệu, trò chơi clone, Diệu Pháp, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta cũng đã chết rồi. Ta là Lam Hải, trong trò chơi một người chơi bình thường. Ta mấy giờ trước, ta ở trong game bị một trận cực hình tra tấn, cũng cuối cùng bị giết chết. Ta bị ép hắc lui ra trò chơi. Cái này vốn nên chỉ là một lần nho nhỏ thất bại. Nhưng là mấy phút đồng hồ sau, ta phát hiện hiện thực thân thể đang tại đồng bộ xuất hiện. Trong trò chơi gặp vết thương, thương thế, vết thương. Ta hiện tại toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Ta nhớ được rất rõ ràng. Lập tức đầu lưỡi của ta cũng phải bị nhổ xong. Ta cực kỳ sợ hãi. Ta rất thống khổ. Ta cực kỳ hối hận. Ô ô ô ô. Căn cứ ký ức, nhổ đầu lưỡi về sau, ta sẽ ở mấy phút đồng hồ sau bị hình câu xuyên qua cổ mà chết. Chấm ngoặc kép. Ta không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Ta thật không phải cố ý. Chấm ngoặc kép. Ta sai rồi, ta thật sai, chấm ngoặc kép, bất kể là ai, van cầu ngươi thả qua ta, bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết, ta không muốn chết, chấm ngoặc kép, nếu như ta chết rồi, ta thề, ta sẽ xin nhờ bằng hữu của ta, đem cái video này, hướng cả nước người công khai, chúng ta cá chết lưới rách, rõ ràng còn là lớn giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Nhưng Thanh Thần lại như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, những văn tự này, liền phảng phất băng lãnh kinh khủng cố sự đồng dạng, dọa đến tay hắn đều run lên, mỗi một hàng chữ viết, đều phảng phất mang theo giọng nói công năng giống như, tại đầu óc hắn quanh quẩn, không chỉ có bởi vì những văn tự này tin tức, càng bởi vì hắn ở trong game là nhận biết Diệu Pháp. Run rẩy tay, đem chạm thư kéo đến cuối cùng. Một cái video bám vào văn tự phía dưới cùng nhất, rõ ràng không phải tại xem phim kinh dị, nhưng Thanh Thần lại dọa đến lại có chút không dũng khí ấn mở cái video này. Cuối cùng giống như là nhất cổ tác khí giống như, Thanh Thần cắn răng ấn mở video, hình tượng, từ hắc ám, đột nhiên sáng lên, giống như là hắc ám không gian bên trong, đèn điện bị đột nhiên mở ra đồng dạng, hình tượng ánh đèn có chút chướng mắt. Thanh Thần híp mắt cẩn thận đi xem, phát hiện bên trong hình tượng không gian, tựa hồ là đang một cái giống như là cấp cao chung cư trong đại lâu. Những cái kia xa hoa trùng tu sạch sẽ qua gian phòng trong phòng vệ sinh. Một người dáng dấp rất có tư sắc nữ nhân, trên gương mặt có một nói giống như là bị người dùng lợi khí xẹt qua vết thương. trên tay phải, càng là có rất nhiều lỗ máu. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng đây là nàng tự mình hại mình lưu lại. Nữ nhân đang tay cầm điện thoại, đối tấm gương thần thái khẩn trương lại hoảng sợ tuyệt vọng mở miệng. Ta gọi Trần Tiểu Diệu, trò chơi clone, diệu pháp, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta cũng đã chết rồi. Ta là Lam Hải trong trò chơi. Chấm ngoặc kép, trong video, nữ nhân nói lời, cùng trước đó chạm thư văn tự, giống nhau như đúc, chỉ là theo nữ nhân nói chuyện, thân thể của nàng, trên mặt, tay chân, bắt đầu xuất hiện một cái tiếp một cái đáng sợ vết thương. Đây đều là không có dấu hiệu nào, đột nhiên từ trong cơ thể vỡ ra, hình thành vết thương, mà lại mỗi một lần vết thương thành hình, đều để nữ nhân rít gào lên thanh âm. Nước mắt thẳng hướng dẫn ra ngoài, làm nữ nhân này nói đến mấy phút đồng hồ sau sẽ bị nhổ đầu lưỡi thời điểm. Dừng lại một hồi, dùng di động tựa hồ đối với bên ngoài phát một ít tin tức ra ngoài. Sau đó liền là khóc, bắt đầu cầu xin tha thứ cùng uy hiếp. Cuối cùng đột nhiên cúi đầu trong miệng phốc một chút phun ra máu tươi. Lại lúc ngẩng đầu, hoảng sợ hé miệng, trong mồm quả nhiên đã không có đầu lưỡi. Lại sau đó chính là, cổ nàng nổi lên hiện ra duệ lập vết thương khổng lồ. Giống như là lợi khí quán xuyên cổ của nàng. Thi thể ngã xuống, hai mắt trở nên vô thần. Điện thoại rớt xuống đất, rơi xuống đất sinh ra khe hở cuối cùng ống kính. Vừa vặn nhắm ngay Trần Tiểu Diệu kia trương sau khi chết mặt tái nhợt. Sau đó, video giống như là đã sớm dự thiết qua kết thúc thời gian. Bóp lấy chuẩn chút chuẩn giây. Kết thúc, đằng sau phát sinh cái gì? Thanh thần không biết, nhưng hắn đang run, sợ phát run. Sao lại thế? Dạng này, cái trò chơi này đến cùng là... Thanh thần hoảng sợ nhìn xem trên cổ tay mang theo trò chơi đồng hồ đeo tay. Liền tranh thủ đồng hồ đeo tay lấy xuống. Giống như là ném đi bom giống như. Ném tới trên bàn để máy vi tính. Toàn thân hắn phát run lui lại. Đột nhiên ngã nhào trên đất, dùng cả tay chân leo đến nơi hẻo lánh, giống như bế giống như, chậm rãi cuốn lên thân thể. Chơi cái trò chơi này, là sẽ chết, chấm ngoặc kép, ta hiệp trợ Phượng Hoàng tổ chức nghiên cứu viên, hại chết những cái kia vật thí nghiệm bên trong, cũng có người chơi, chấm ngoặc kép, hai tay của ta, đồng dạng nhuộm máu tươi, chấm ngoặc kép, thanh thần cảm giác mình hô hấp trở nên khó khăn. Há miệng cắn cánh tay của mình, thống khổ phát ra tiếng gầm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Súc sinh, vậy ta trước đó là Phượng Hoàng tổ chức làm những sự tình kia. Chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, liên thủ hội, cha, thiêm hội trưởng sắc mặt âm trầm quát, thu độ cổ theo tiếng. Đang cha, phong, tại phong, chấm ngoặc kép. Một đám thùng cơm, danh xưng cả nước toàn mạnh hacker, thậm chí ngay cả loại này video ngắn đều không kiểm chắc ra. Trả lại phát đến tất cả diễn đàn game chạm thư đi. Bộp một tiếng, thiêm hội trưởng dùng sức nện vào bàn thủy tinh trên mặt. Bàn thủy tinh tử trực tiếp theo tiếng mà tuổi, nát cái nát nhừ, hóa thành đầy đất mảnh vụn thủy tinh. Khó trách mấy ngày nay, quỷ độ tuyến, điên cuồng trướng. Dù là thu độ cổ liều mạng đi ép, vẫn là ép không được. Nguyên lai vấn đề là xuất hiện ở nơi này. Những cái kia, võng lạc hội, xuất thân phế vật hacker. Thiêm hội trưởng nhịn không được lần nữa chửi mắng lên tiếng. Khó trách hắn sẽ phá phòng, bởi vì chuyện đầu nguồn là xuất hiện ở hắn nơi này. Mà chuyện phát nhưỡng cùng truyền bá là lan đến gần cả nước. Khu vực khác liên thủ hội phân bộ. Tất cả đều bởi vì hắn bên này sai lầm. Quỷ độ tuyến, điên cuồng tăng vọt. Nếu không phải không ai dùng. Loại này sai lầm. Đỉnh đầu hắn mũ ô sa tại chỗ liền có thể tháo xuống. Thiêm hội trưởng. Có trong hội đám hacker tìm tới mục tiêu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.